Nguyên Tôn, chương 586, ác chiến, góc truyện audio.com, keng, Lục Thải Hồ trên không, lôi cuốn lấy hùng hồn nguyên khí màu vàng óng thiên nguyên bút gào thét mà xuống, cùng cái kia bạch cốt quỷ trảo trượng hung hăng đụng vào nhau, thanh thúy thanh âm vang vọng, có mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng nhộn nhạo lên, vặn vẹo lên hư không. Chu Nguyên cùng Phạm Yêu ánh mắt xen lẫn, sát ý nghiêm nghị. Trong nháy mắt kế tiếp, song phương ngang nhiên xuất thủ. Đầy trời bút ảnh cùng trượng ảnh gào thét tựa như mưa to đồng dạng đổ xuống mà ra, nhất thời trên bầu trời trầm thấp âm thanh không ngừng bạo tạc tại trong thời gian ngắn ngủi bất quá mấy chục giây kia, hai người trực tiếp là giao thủ mấy trăm hiệp. Loại giao phong kia cũng không có bất kỳ mưu lợi, hoàn toàn là nương tựa theo tự thân nguyên khí nội tình tác chiến. Hiển nhiên, cái kia Phạm Yêu đối tự thân nguyên khí nội tình có cực mạnh tự tin, cho rằng có thể bằng này vượt trên Chu Nguyên, nhưng Chu Nguyên cũng hoàn toàn không sợ, tuy nói bàn về trong khí phủ nguyên khí tinh thần số lượng, có lẽ hắn so Phạm Yêu muốn hơi kém, nhưng nguyên khí sức chiến đấu cường hoành cũng không chỉ là dựa vào nguyên khí tinh thần số lượng. Hắn thông thiên huyền giao khí tuy nói bây giờ vẫn chỉ là lục phẩm nguyên khí, nhưng thật muốn bàn về phẩm chất tuyệt đối đủ để cùng một chút thất phẩm nguyên khí so sánh. Mà Phạm Yêu huyết hồng nguyên khí kia cũng là lục phẩm, có thể cùng Chu Nguyên thông thiên huyền giao khí so ra, lại là có khoảng cách nhất định. Cho nên, Phạm Yêu nguyên khí tinh thần số lượng càng nhiều, nhưng ở trên chất lượng, lại là Chu Nguyên thủ thắng. Trên bầu trời, hai người tại trong thời gian cực ngắn giao phong mấy trăm hiệp loại trình độ kịch liệt kia đã xem không ít người âm thầm thắc lưỡi, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được hai người loại giao phong này, đúng là có chút bất phân cao thấp. Cái này làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, dù sao từ nguyên trên nội tình khí đến xem, rõ ràng hẳn là Phạm Yêu lấy được ưu thế, nhưng hiện thực đến xem, lại không phải như vậy. Keng, trên bầu trời, thiên nguyên bút cùng bạch cốt trượng lại lần nữa hung hãn đụng nhau, gợn sóng quét sạch ra, sau đó hai bóng người chính là bị chấn động đến bắn ngược trở ra. Chu Nguyên ổn định thân ảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Yêu, người sau thực lực đích thật là rất mạnh, trước đó hắn cùng Ninh Mặc lúc giao thủ, vẻn vẹn nương tựa theo tự thân nguyên khí liền có thể đem nó áp chế, nhưng bây giờ đối đầu Phạm Yêu, lại chỉ có thể làm đến ngang hàng. Bất quá cùng Chu Nguyên thần sắc so ra cái kia Phạm Yêu sắc mặt liền muốn lộ ra âm u một chút, nghĩ đến là không nghĩ tới tự thân nguyên khí nội tình ưu thế vậy mà không có vào tay nửa điểm tác dụng. Tiểu tử này nguyên khí, rõ ràng cũng chỉ là lục phẩm, vì sao luôn có thể ngăn chặn ta cái này huyết yêu nguyên khí. Phạm Yêu trong lòng có chút tức giận, hắn sở tu lục phẩm nguyên khí, cho dù là ở trong thánh cung, cũng chỉ có thủ tịch đệ tử mới có thể tu luyện, hắn thấy coi như Chu Nguyên cũng là lục phẩm nguyên khí, hắn cũng hẳn là bị nó áp chế mới là. Bất quá mặc dù không hiểu cùng phẫn nộ, nhưng Phạm Yêu dù sao thân kinh bách chiến, rất nhanh thu liễm cảm xúc, ánh mắt âm lãnh quét Chu Nguyên một chút, hai tay đột nhiên khép lại, kết xuất pháp ấn. Ông, huyết hồng nguyên khí từ nó thể nội phô thiên cái địa quét sạch mà ra, giữa cả thiên địa, đều là có huyết tinh chi khí tràn ngập. Nếu thuần túy nguyên khí so đấu, góc truyện audio.com, không chiếm ưu thế, vậy liền lấy nguyên thuật thủ thắng đi, thân là huyết thánh điện thủ tịch Phạm Yêu đã ở thánh cung tu luyện nhiều năm, không tin còn không đối phó được một cái mới vừa vào Thương Huyền Tông không mấy năm thời gian mới thủ tịch. Độc trạch huyết long thuật. Cuồn cuộn huyết hồng nguyên khí tại Phạm Yêu quanh thân bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ, đúng là tạo thành một đầu khổng lồ huyết long, mà lại tại cái kia huyết long quanh thân, có khí độc phun trào, khí thế hung hãn vô địch. Cái này độc trạch huyết long thuật là Phạm Yêu cực kỳ am hiểu một đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật, hắn ở trên đây chìm đắm nhiều năm, đã là cực kỳ tiếp cận viên mãn cấp độ, uy lực cường hoành. Phạm Yêu quát to một tiếng, chỉ thấy huyết long mang theo cuồn cuộn khí độc gào thét mà ra, đối với Chu Nguyên tập sát mà đi, khí thế như vậy, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Chu Nguyên đứng ở hư không, hắn nhìn qua gào thét mà đến độc khí huyết long, thần sắc không thay đổi, hai tay cũng là như thiểm điện kết ấn, thể nội nguyên khí điên cuồng hội tụ mà lên. Miệng của hắn vào lúc này nâng lên, thiên dương thần lục thiên dương hỏa. Đóng ngoặc vuông, sau một khắc miệng hắn đột nhiên mở ra, nhất thời, ngọn lửa màu ám kim tựa như long tức đồng dạng, từ hắn trong miệng gào thét mà ra trực tiếp là cùng cái kia độc khí huyết long đụng vào nhau. Cái này màu ám kim thiên dương hỏa, đại biểu cho Chu Nguyên thiên dương thần lục đã đạt tới viên mãn cảnh giới. Giữa cả thiên địa nhiệt độ, đều là vào lúc này lên cao đứng lên, những mùi huyết tinh tán phát kia tức thì bị quét sạch sành sanh. Suy suy, ám kim hỏa diễm cùng huyết long đụng vào nhau, chỉ thấy hỏa diễm trong khi bốc lên, huyết long quanh thân khí độc trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, cái kia huyết long cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở về sau, cái kia huyết long chính là bị sinh sinh đốt cháy thành hư vô. Mà ám kim hỏa diễm, vẫn như cũ còn có dư uy, đối với cái kia sắc mặt âm trầm Phạm Yêu gào thét mà đi. Phạm Yêu tay áo vung lên, huyết hồng nguyên khí tại trước mặt tạo thành màn sáng, đem ngọn lửa màu ám kim còn sót lại kia chống cự xuống tới, hắn vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Chu Nguyên miệng đã lại lần nữa phồng lên. Tiên Dương Hỏa, lại là một ngụm ngọn lửa màu ám kim long tức gào thét mà ra, hung hăng đối với Phạm Yêu đổ ập xuống đập tới. Phạm Yêu không dám thất lễ, vội vàng thôi động thể nội nguyên khí, lại là một đầu độc khí huyết long thành hình, tranh thủ thời gian nghênh tiếp. Oanh, oanh, giữa không trung, ngọn lửa màu vàng cùng huyết long không ngừng va chạm, khuếch tán ra tới dư ba cuồng bạo vô địch. Nguyên khí sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, Phạm Yêu sắc mặt âm trầm nhanh chóng thối lui, bất quá chợt hắn chính là cảm giác được sau lưng có dị động, ánh mắt quét qua, chỉ thấy vô số nước hồ bị lực lượng vô hình chuyển đến, hóa thành cự thủ, hung hăng chụp được. Cự thủ kia tới lặng yên không một tiếng động, cũng không có bất luận cái gì nguyên khí ba động. Thần hồn chi lực, Phạm Yêu ánh mắt trầm xuống. Hiển nhiên, Chu Nguyên bắt đầu dốc hết toàn lực tại triển khai thế công, ý đồ nắm chắc chủ động. Phạm Yêu bàn chân dẫm một cái, huyết hồng nguyên khí phóng lên tận trời, cũng là hình thành huyết hồng cự thủ cùng cự thủ tạo bằng nước lục thải hồ kia hung hăng đụng vào nhau. Rầm rầm, cả hai đồng, góc truyện audio.com, thời phá toái, lập tức nước hồ hóa thành đầy trời mưa to chút xuống. Chu Nguyên đứng ở mưa to ở giữa, những mưa to kia tại cách hắn thân thể hơn một trượng lúc chính là tự động bắn ra tựa như là bị lực vô hình ngăn lại ngại. Mi tâm của hắn, thần hồn rung động dữ dội. Hắn xòe bàn tay ra, xa xa nhắm ngay Phạm Yêu, mi tâm ở giữa thực cảnh hậu kỳ thần hồn chi lực vào lúc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Thần hồn chấn đãng, ông, vô hình thần hồn, bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, loại tốc độ kia, xa so với nguyên khí thế công tới càng thêm tấn mãnh cùng đột nhiên, cho nên ngay cả cái kia Phạm Yêu cũng còn chưa từng kịp phản ứng lúc đạo thần hồn chi lực bàng bạc vô hình kia chính là hung hăng oanh kích mà tới. Ông, thần hồn công kích cũng không có bất luận cái gì kinh người thanh thế, nhưng này Phạm Yêu sắc mặt lại là vào lúc này trong nháy mắt biến đổi, thân thể của hắn mặc dù không có nhận bất kỳ tổn thương, nhưng hắn khuôn mặt lại là đột nhiên bóp méo đứng lên. Giữa mi tâm truyền đến đau đớn kịch liệt giống như muốn bị xé nứt đồng dạng. Đó là thần hồn bị chấn động chỗ tạo thành. Một cỗ mãnh liệt mê muội từ trong đầu bạo phát đi ra, như muốn làm cho đầu hắn nổ tung, bất quá cũng may Phạm Yêu cũng không phải hạng người hời hợt tại chúng chiêu đồng thời ở giữa chính là đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, sau đó chui vào mi tâm ở giữa, trong đó tạo thành một mảnh huyết hồng đường vân. Loại cảm giác thần hồn đau nhức kia, lúc này mới thời gian dần trôi qua tán đi. Nhưng khi hắn vừa mới ngừng đau nhức kịch liệt lúc chính là phát giác được phía trước có dồn dập âm thanh xé gió lên, lúc này trong lòng run lên, thầm kêu hỏng bét. Chu Nguyên thân ảnh như quỷ mị vọt tới, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, làn da lóe ra ánh ngọc trong xương cốt có ngân mang nở rộ. Oanh, hắn sắc mặt lạnh lẽo, dưới một quyền, lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ trực tiếp bắt lấy Phạm Yêu sơ hở, đối với hắn bộ vị yếu hại hung hăng oanh tới. Phạm Yêu dưới sự vội vàng, chỉ có thể lấy huyết hồng nguyên khí tại trước mặt hình thành một tầng màn sáng nguyên khí. Răng rác, nhưng mà Chu Nguyên một quyền này rơi xuống, màn sáng nguyên khí trong nháy mắt băng liệt, một quyền kia chính là đánh vào Phạm Yêu trên lồng ngực, hắn tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật rơi xuống phía dưới, tại trên mặt hồ lục thải hồ to lớn kia, hoạch xuất ra thật dài vết tích. Bên này chiến đấu cũng là ngay đầu tiên bị rất nhiều người hữu tâm để ở trong mắt, lúc này giữa thiên địa chính là bộc phát ra vô số thanh âm kinh hô. Từng tia ánh mắt kia, mang theo nồng đậm chấn kinh, nhìn trên bầu trời Chu Nguyên thân ảnh, hiển nhiên bọn hắn đều không có nghĩ đến Chu Nguyên cùng Phạm Yêu giao phong, trước hết nhất thụ thương, vậy mà ngược lại sẽ là người sau. Hai nơi vòng chiến khác kia, Đường Tiểu Yên cùng Kim Trương cũng là chú ý tới loại tình huống này, Kim Trương mặc dù cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng xét thấy Chu Nguyên trước đó rất nhiều kỳ tích cho nên trong lúc nhất thời coi như có thể tiếp nhận. Ngược lại là Đường Tiểu Yên mở lớn lấy miệng nhỏ đỏ hồng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn động. Hiển nhiên một màn này đối với nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Giữa không trung, Chu Nguyên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua trên mặt hồ kia thân ảnh, tuy nói lúc trước lấy được ưu thế, nhưng Góc truyện audio.com, hắn cũng không có bởi vậy buông lỏng, bởi vì hắn có thể cảm giác được phía dưới Phạm Yêu thân ảnh, thể nội tựa hồ là có một cỗ cực đoan kinh người nguyên khí ba động đang nổi lên. Huyết hồng khí lưu chậm rãi từ Phạm Yêu thể nội dâng lên, hắn một chút xíu ngẩng đầu lên, đồng tử vốn là hơi có vẻ màu đỏ tươi kia, vào lúc này hoàn toàn biến thành huyết hồng chi sắc. Nơi khóe mắt thậm chí có máu tươi chảy ra, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Một cỗ không cách nào hình dung bạo ngược sát ý từ nó thể nội phát ra. Hiển nhiên, lúc trước bị Chu Nguyên gây thương tích triệt triệt để chọc giận vị này tại Thánh Cung xếp hạng thứ 3 thủ tịch đệ tử. Huyết hồng khí lưu tại Phạm Yêu trên thân thể tụ đến cuối cùng đúng là tạo thành một đạo ước chừng ngàn trượng tà hữu to lớn huyết hồng bóng dáng, đạo huyết ảnh kia tựa như huyết ma, trong khi lúc xuất hiện Chu Nguyên cảm giác thể nội huyết dịch tựa hồ cũng là vào lúc này trở nên hỗn loạn đứng lên. Chu Nguyên sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, mà nơi xa, Đường Tiểu Yên nhìn thấy đạo huyết ảnh yêu dị kia gương mặt xinh đẹp lại là biến đổi, vội vàng quát. Chu Nguyên cẩn thận, đó là Thánh Cung huyết thánh điện mạnh nhất nguyên thuật. Thanh âm của nàng hãy còn chưa từng rơi xuống, Chu Nguyên chính là nghe được một đạo âm trầm lạnh lẽo đến cực hạn thanh âm chậm rãi từ phía dưới kia Phạm Yêu trong miệng truyền vang vang lên. Đại, huyết, yêu, thuật, cách chương.